Hắn ta cúi đầu, hơi thở của hắn phả lên trán của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti chậm rãi nhàn nhã nói. Thiếu, lúc nào chả thiếu. Sao, muốn chơi tôi à, đúng thế. Từ 3 năm trước anh đã muốn chơi em rồi. Em không biết à, Lạc Cẩm Xuyên nhếch mép. Nụ cười mỉm nhạt nhẽo ôn hòa kia đột nhiên trở nên đầy xấu xa. Quỷ gì, cách chương.